Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có một cái thang leo xuống, liền lao vào vài tiếng, rồi kết thúc công việc diễn xuất, bá vào ngực hắn mà ngủ ngon lành. Hắn kinh ngạc mà nhìn, cái này tính tình vì sao lại giống người nào đó như vậy? Thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cộng thêm công phu diễn trò tinh xảo, chọc giận người ta mà vẫn hợp tình hợp lý, cho nên là phải đồng ý sao? Mục Hưng Vũ lặng lẽ nhẹ nhàng thở vào, quan sát cử chỉ nhỏ nhắn của hắn không hề bỏ sót một chút nào cả. Trông thấy ánh mắt hắn đã mềm mại dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn đặt cô bé xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt dịu dàng, như là rất sợ cô bé đang ngủ say sẽ thức giấc vậy. Nàng luôn luôn biết rằng, hắn cũng mềm lòng không thua gì nàng đâu. Mỗi lần đều tỏ ra không tình nguyện, nhưng khi đã chiếu cố thì lại tận tâm hết sức. Lúc phải tiễn đi, lại càng khó chịu hơn nàng. Vậy mà còn dám hung dữ với nàng, lại còn nói mặt mũi là nàng phá sản nữa chứ. Ngày hôm sau, hắn liền đến khu rừng sau nhà chặt trúc mang về, lại dùng một sao chăm chỉ mà thức cành lá, cẩn thận mài bóng láng, rồi làm thành một chiếc nôi trẻ sơ sinh mới. Mục Hưng Vũ rất là ngoan, không dám chạy lung tung bên ngoài nữa, mà an phận ở trong nhà giúp chồng dạy con. Nàng muốn đi làm mâm cơm, nên ra ngoài gọi hắn một tiếng. Hắn buông nửa giỏ trúc xuống, đứng dậy bế cô bé đang nằm trên võng vào nhà. Hắn để cho nàng ăn trước, còn mình thì bưng chén gạo trắng mà đút cho đứa nhỏ. Tôn Tố Tài đã đặt tên cho con bé chưa? Vẫn chưa có. Hắn cứ suốt ngày oán trách trời đất, cổ trách thê tử rồi lại ai án, khi không lại gặp bao nhiêu xui xẻo, nào có công sức đâu mà nghĩ đến đứa nhỏ nữa chứ. Làm sao có thể loại cha như vậy chứ? Lại còn có mặt mũi mà đi oán trách thê tử sao? Chính hắn còn chưa xong nữa cơ mà. Đứa bé có loại cha loại mẹ như vậy, thật sự là bất hạnh của nó mà. Đúng lại hết cách rồi. Bây giờ đã trở thành con của chúng ta rồi, chúng ta cứ đặt tên cho nó đi. Một câu con của chúng ta đã sưởi ấm trái tim của hắn. Vậy thì nàng đã nghĩ ra một cái tên nào hay chưa? Người nào đó lại lật lật quyển sách, trong miệng thì thào tự nói. Áp Trần đã đặt cho Trang rồi, vậy chỉ còn là Vị Thành. Cảm động chưa được bao lâu thì tất cả đều tan thành mây khói. Với tính cách của nàng, hắn tin là nàng thật sự là dám làm lắm. Biểu cảm của chàng là sao chứ? Đặt tên như vậy, người ngoài vừa nghe thấy đã biết chúng ta là người một nhà, có gì là không tốt hả? Nàng ngược lại, vạn phần bội phục tư duy nhanh nhạy khéo léo của mình. Cơn ác mộng khi xưa đã trở thành hiện thực, chẳng phải không phải rơi xuống người hắn. Con gái à, con đừng có mà oán ta nha, bất cứ việc gì cũng luôn luôn phải có thứ tự đó. Không, không còn lựa chọn khác sao? Nó là con gái mà, cái tên này không hay cho lắm đâu. Vì không muốn đứa nhỏ sau này sẽ oán hắn là vô tình vô nghĩa, thầy chết mà không cứu, hắn vận dụng hết tất cả tài năng hòng ngăn cơn sóng dữ. Hay là cầu tiếp sau đi. Khách xá Thanh Thanh, Liễu Sắc Tân. Nàng kỳ quái liếc hắn, gọi là khách xá có vẻ được nhỉ? Nàng thật đúng là lưu manh mà. Thôi rồi rồi, Thanh Thanh thì Thanh Thanh, chả quyết định đi. Chuyện đặt tên cứ như vậy mà thông qua. Nàng lại trêu chọc hắn, nói để hắn có dịp kiến tập, tương lai bản thân có con rồi bắt đầu ngay. Từ tắm rửa cho đến đút cho con ăn, một tay hắn đều làm hết. Ban đêm con khóc nỉ non hắn ngủ ít, cho nên trước khi nàng có động tĩnh thì hắn đã đứng dậy dỗ dành xong rồi. Đứa bé rất là thích cười, từng ngày cũng không có nuôi. Bởi vậy tuy là lần đầu nuôi con, nhưng cũng không đến nỗi hoảng loạn. Đứa bé có vẻ quen nơi, thích được hắn ôm dỗ bám chặt lấy hắn. Nếu không phải là hắn thì còn có thể giận dỗi khóc nháo lên. Ban ngày, bày hàng buôn bán cũng phải cõng theo đứa nhỏ. Một ít khách quen cũng sớm thấy, nhưng không thể trách. Ấy ra, thì ra hắn còn có thiên phú làm mẹ. Thật sự là không thể hiểu nổi, nàng có thể bắt hắn làm bao nhiêu việc nữa mới hài lòng đây. Nếu cứ như thế này, thì con đường trở thành quản gia vạn năng cũng chẳng còn cách hắn bao xa nữa. Áp Trần tìm vui trong sự đau khổ. Khi trời vào thu, thời tiết bắt đầu se lạnh. Sáng nay, nàng lại làm cho hắn vài bộ quần áo và mấy đôi giày. Nói chỉ là mua vài tấm vải thừa, cũng không tốn bao nhiêu tiền lắm. Đỡ mất công bị hắn cằn nhằn, nhưng lại tiêu phí tâm tư của nàng. Nàng cắt may dần dần cũng quen tay, động tác nhanh nhẹn hẳn lên. Trước mắt đang gia tăng đẩy nhanh tốc độ may quần áo mùa đông. Nàng đã chọn được loại sải bông vừa nhẹ vừa ấm, muốn hắn mặc vào sẽ ấm, đến tận tâm mà khen nàng đôi câu thật là hảo hiền thê. Vài may đồ thừa của hắn còn, nàng cũng không lãng phí, dùng may tã lót cho con, đồng thời cũng để cho người ngoài vừa thấy đã biết cả nhà là hòa thuận. Nàng thật sự rất thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net